Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, hồn nham cưu. Vừa mới xuyên qua thiên hồn điện cửa đồng lớn, Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy một cỗ liệt dương cấp khí tức phóng lên tận trời. Hướng trung ương nhất xông lại, đây là thần điện các đại điện điện chủ. Tại quy khư tầng thứ 7 chờ đợi không ít thời gian Lâm Duệ. Tự nhiên biết hồn tộc thực lực, đừng nhìn quy khư phía dưới 6 tầng hồn tộc thực lực không cao. Tầng thứ 6 thế gia gia chủ cũng mới nguyệt phách đỉnh phong. Nhưng cái này tầng thứ 7 mới là hồn tộc cao thủ ẩn hiện chi địa. Tầng thứ 7 bên trong, toàn bộ đều là cung điện. Những cung điện này mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ẩn giấu đi rất nhiều cường giả, thần điện hộ vệ đội chính là hơn 100 cái nguyệt phách cấp, tăng thêm các điện điện chủ, thực lực 10 phần khủng bố, hồn tộc có thể xâm lấn Phong Linh Thành, bằng vào không chỉ là như là hồn hải hồn tộc binh sĩ, càng qua là đỉnh tiêm chiến lực liệt dương cấp, tại chiến tranh lúc bắt đầu, liền điều một nhóm hồn tộc điện chủ tiến về chiến trường. Mà lưu tại nơi này, chỉ là một bộ phận liệt dương cấp điện chủ mà thôi. Hồn tộc nội tình quả thật là đáng sợ. May mà ta lần này đem thiên âm bảo tuyền cướp đoạt không còn. Bằng không đợi những này viễn cổ hồn tộc khôi phục lại, nhân tộc ta liền triệt để không có phần thắng. Lâm Duệ không ngừng tại trong bóng tối xuyên qua, tránh thoát từng lớp thần điện hộ vệ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, hô, một đạo trong màn đêm gió thổi qua, Lâm Duệ thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Anh Linh Điện, nơi này là thần điện chân chính khu vực trung tâm, liền xem như thiên hồn điện cùng đại tế ti hồn viên ở lại tế ti điện cũng không kịp nơi này địa vị. Giờ phút này, không ngừng có từng đạo hắc sắc quang mang từ trên bầu trời hạ xuống tới, rơi vào anh Linh Điện cổng. Vội vã đi vào bên trong đi, bọn hắn những này hồn tộc, toàn bộ đều là liệt dương cấp điện chủ. Anh Linh Điện vị trí trung ương, là một cái tế đàn bộ dáng kiến trúc. Tại tế đàn bên trên sắp hàng từng dãy lít nha lít nhít hồn tộc anh Linh Vị. Những này anh Linh Vị phía trên điêu khắc toàn bộ đều là viễn cổ hồn tộc. Tế đàn phía trước, hồn viên cầm trong tay quyền trượng ngồi tại chủ vị. Nhắm mắt trầm tư, tiến đến điện chủ nhóm không dám phát ra cao giọng, lẳng lặng đi tới, đối đại tế ti khom mình hành lễ, sau đó rơi vào từng cái rộng lượng trên chỗ ngồi. Theo thời gian trôi qua, vị trí không ngừng ngồi đầy, đều đến đông đủ. Hồn viên mở to mắt, ánh mắt tại bốn phía đảo qua, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú điện chủ nhau nhau cúi đầu, biểu thị tôn kính. Đại tế ti, trừ trên chiến trường điện chủ bên ngoài, đều đến đông đủ. Bên cạnh, một người mặc áo gai tế ti khom người nói với hồn viên. Nhẹ gật đầu, hồn viên mở miệng nói ra. Chắc hẳn mọi người đều biết, buổi tối hôm nay, chúng ta hồn tộc, quy khư, thiên hồn điện bị một cái tặc tử đánh lén, đem thiên âm bảo tuyền bên trong hồn dịch cùng hồn dịch tủy cướp đoạt. Không chỉ có như thế, ngay cả trong bảo khố hồn thạch cũng thiếu 5 tòa. Nghe nói như thế, phía dưới hồn tộc điện chủ nhóm nghị luận ầm ĩ. Đại tế ti, kia tặc tử bắt đến sao? Hồn thú điện điện chủ đứng dậy mở miệng cao giọng hỏi. Đại tế ti lắc đầu, điều này không khỏi làm càng nhiều điện chủ nghị luận lên. Ngay cả đại tế ti cùng thủ hộ linh đồng loạt ra tay đều không có đem kia tặc tử bắt lấy. Cái này tặc tử thực lực chỉ sợ thấp nhất cũng là liệt dương cấp. Mà lại là liệt dương cấp bên trong cường giả. Nhưng nhìn thanh kia tặc tử diện mạo, lại có một vị điện chủ đứng dậy hỏi. Hắn là hồn chú điện điện chủ. Hồn viên nhíu mày nói ra. Ta cũng chưa từng thấy rõ kia tặc tử diện mục. Chỉ biết là kia là một đạo đen như mực bóng ma, chợt lóe lên, sau đó liền bay múa ra đầy trời phệ linh trùng, đem ta cùng thủ hộ linh ngăn trở, để hắn chạy trốn. Phía dưới điện chủ tiếng nghị luận càng lớn. Có điện chủ nói ra, màu đen cái bóng không phải là ta hồn tộc bên trong tộc nhân, tuyệt đối không phải. Hồn viên còn chưa nói chuyện, lúc này từ cổng truyền đến một thanh âm. Hồn bàn năm người viễn cổ hồn tộc đi đến, mở miệng chính là hồn bàn. Nhìn thấy bọn hắn, anh linh điện điện chủ cùng hồn viên vội vàng đứng dậy khom mình hành lễ. Luận thực lực ở đây chúng hồn tộc là những này viễn cổ hồn tộc gấp trăm lần nghìn lần. Tùy tiện một ngón tay đều có thể đem mấy cái này viễn cổ hồn tộc đánh giết. Bất quá hồn bàn mấy cái hồn tộc tư lịch mấy lớn. Ngay cả đại tế ti hồn viên đều muốn thành thành thật thật hành lễ. Miệng nói tiền bối, dù sao làm viễn cổ hồn tộc, hồn bàn mấy người đối hồn tộc tác dụng quá lớn. Không chỉ có là công pháp bí thuật truyền thừa, quy khư bên trong rất nhiều bí mật đều cần bọn hắn giải khai. Chờ hồn bàn chờ hồn tộc tọa lạc, một cái điện chủ đứng dậy chắp tay, hỏi, tiền bối vừa rồi lời nói, không biết là ý gì? Trong đó một cái viễn cổ hồn tộc mở miệng giải thích. Kia trộm lấy hồn dịch tặc tử mặc dù hóa thân bóng đen, nhìn như rất giống ta hồn tộc bên trong tộc nhân, nhưng đây bất quá là nghe nhìn lẫn lộn thủ đoạn mà thôi. Chúng ta suy đoán, chỉ sợ là yêu côn giới viễn cổ trùng tộc. Câu nói này rơi xuống, điện chủ nhóm càng là xôn xao. Mặc dù hồn linh giới thỉnh thoảng có dị thú đột phá không gian hàng rào tiến đến, nhưng yêu côn giới cùng hồn linh giới cách xa nhau rất xa. Viễn cổ trùng tộc lại có bực này bản sự đột phá trùng điệp hàng rào, đi vào cái này quy khư bên trong, đem chí bảo thiên âm bảo tuyền bên trong hồn dịch đánh cắp. Phệ linh trùng là viễn cổ trùng tộc huyết ma đại tôn nghiên cứu ra đối phó ta hồn tộc đồ vật. Lúc trước ta hồn linh giới cùng yêu côn giới đối chiến, huyết ma đại tôn liền muốn dùng phệ linh trùng đem ta hồn tộc triệt để diệt sát. Bất quá vật này mặc dù khắc chế ta hồn tộc, lại chỉ có thể đối phó liệt dương cấp trở xuống tộc nhân, mà lại chế tạo 10 phần khó khăn. Bởi vậy hiếm có người biết nói. Nhìn thoáng qua chúng hồn tộc sắc mặt, hồn bàn mở miệng nói ra, nghe nói đến bực này viễn cổ tân bí, điện chủ nhóm giật mình. Theo hồn bàn tiền bối lời nói, kia tặc tử còn tại quy khư bên trong. Bên cạnh một mực trầm mặc đại tế ti hồn viên hỏi. Hồn bàn trầm ngâm một chút, gật đầu nói, phá vỡ không gian bích lũy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Liền xem như lấy viễn cổ trùng tộc cũng không có khả năng hiện tại ngắn như vậy thời gian bên trong liên phá 2 lần, mà lại cực lớn khả năng ngay tại thần điện này bên trong. Hồn viên truyền lệnh xuống, nghiêm mật tìm kiếm quy khư tầng thứ 7, nhất định phải đem hồn dịch cùng hồn dịch tủy đoạt lại. Hồn viên đứng dậy hành lễ, trong miệng xưng phải, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Lâm Duệ liền đã trở lại thần điện hộ vệ trong cung điện. Trở về hắn nghỉ ngơi phòng ốc, bình an trở về, từ viễn cổ hồn tộc cùng hồn viên thủ hộ linh trong tay cướp đoạt linh dịch, Lâm Duệ hưng phấn không thôi. Vuốt ve trong tay nạp giới, tâm tình khuấy động, lần này thật xem như nhổ răng cọp, mình thế mà thật thành công. Từ thiên hồn điện trung tướng hồn tộc nội tình hung hăng cướp đoạt một lần. Không chỉ có thu hoạch đại lượng hồn thạch, trọng yếu nhất chính là hồn dịch cùng hồn dịch tùy. Đây chính là trọng bảo. Đảm nhiệm thần điện hộ vệ đến nay, Lâm Duệ đều chưa từng gặp qua hồn dịch tùy. Nghe nói bực này thần vật chỉ có viễn cổ hồn tộc cùng đại tế ti mới có tư cách hưởng dụng. Ngay cả các đại điện chủ đều không có tư cách. Đương đương đương, lúc này, hộ vệ trong cung điện bỗng nhiên vang lên từng tiếng tiếng chuông. 2 dài 1 ngắn, đây là thống lĩnh triệu tập chúng hộ vệ tín hiệu. Nghe được tín hiệu, hộ vệ mặc kệ đang làm cái gì, nhất định phải lập tức cảm thấy trong nghị sự đại sành. Lâm Duệ tay tại trong tay trái nhẹ nhàng một vòng. Tướng tinh chỉ riêng nạp giới cùng trong tay làn ra hòa làm một thể. Cất bước hướng kia đại sảnh đi đến. Hồn Lâm, Hồn Lâm, trên đường đi, gặp được đông đảo thần điện hộ vệ. Bọn hắn nhao nhao mở miệng hướng Lâm Duệ chào hỏi. Lâm Duệ là mới tới hộ vệ. Đi vào thần điện này bất quá 7-8 ngày. Nhưng thực lực đã đạt được đám người tán thành. Hồn tộc cường giả vi tôn. Đối đãi cường giả, tự nhiên là tôn trọng kính sợ tư thái. Lâm Duệ mỉm cười đáp lễ. Cùng bình thường một cái quen biết hộ vệ đi vào bên trong đại điện. Giờ phút này, thần điện hộ vệ thống lĩnh Hồn Sơn thống lĩnh đã ngồi tại trên cùng. Lâm Duệ con mắt hướng bên cạnh xem xét, ngồi xuống, không bao lâu, phía dưới này liền ngồi đầy. Tối hôm qua, ta hồn tộc Thiên Hồn Điện lọt vào tập kích, bên trong hồn thạch cùng hồn dịch tổn thất nghiêm trọng. Hồn Sơn thấy hộ vệ đều đến đông đủ, lập tức đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề mở miệng hét lớn nói. Cái gì? Thiên Hồn Điện lọt vào tập kích? Phía dưới thần điện bọn hộ vệ trợn mắt hốc mồm, giật mình phi thường, Lâm Duệ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng hộ vệ bên cạnh hài hòa dung nhập, không có một tia đột ngột, đạo tặc tạm thời cũng không xác định. Bất quá, thần điện phương diện truyền đến khen thưởng, chỉ cần đem cái này đạo tặc bắt lấy, truy hồi Thiên Hồn Điện tổn thất, liền ban thưởng thượng đẳng hồn thạch 1000 nhanh. Hồn dịch 10 giọt, hồn dịch tủy 1 giọt. Hồn Sơn lần nữa ném ra quả bom nặng ký, đem thần điện khen thưởng nói ra. Cái này bom đem phía dưới bọn hộ vệ thật là nổ cái Thiên Hồn Địa ám. Từng cái trong mắt tuôn ra mãnh liệt tinh quang, thần sắc tham lam trên mặt tuôn ra. Có hồn tộc thì là rung động vạn phần, 1000 khối hồn thạch. Phải biết bọn hộ vệ một tháng cũng mới 10 khối hạn mức. Hồn dịch liền càng không cần phải nói. Càng khoa trương hơn là hồn dịch tùy. Đây chính là chân chính chí bảo. Bình thường chỉ có đại tế ti cùng viễn cổ hồn tộc mới có thể tiếp xúc đến đồ vật. Thần điện thế mà cũng lấy ra ban thưởng. Xem ra, Thiên Hồn Điện tổn thất không nhỏ. Không tốt hộ vệ trong lòng nghĩ ngợi. Suy nghĩ như thế nào đem hung thủ kia bắt đến, hối đoái đại lượng tiền thưởng, thật keo kiệt, Lâm Duệ trên mặt lộ ra giật mình rung động thần sắc, nhưng trong lòng lẩm bẩm một câu, hắn cướp đoạt hồn tộc lượng lớn tài phú, hồn thạch đâu chỉ mấy vạn, hồn dịch đâu chỉ mấy trăm giọt, truy hồi những phần thưởng này đánh giết đạo tặc, thế mà mới như thế điểm ban thưởng. Có thể thấy được lần này mình quả thực đem hồn tộc thương cân động cốt một phen. Đại thống lĩnh, ta muốn tố giác, đạo tặc liền tại trong chúng ta. Đột nhiên, phía dưới hộ vệ bên trong truyền đến một tiếng hét lớn thanh âm. Chúng hồn tộc giật mình nhìn lại, nhưng thấy là một cái cao lớn hồn tộc đi ra. Hồn Sơn con mắt nhắm lại, nhìn về phía cao lớn hồn tộc, mở miệng nói ra. Hồn Nham Cưu, ngươi muốn tố giác ai? Đạo tặc là ai? Hồn Lâm, đạo tặc chính là Hồn Lâm. Kia Hồn Nham Cưu chỉ hướng Lâm Duệ, âm hiểm cười một tiếng, tiếp tục nói, tối hôm qua, ta trong lúc lơ đãng nhìn thấy Hồn Lâm chỗ nhà trên cửa sổ. Có hắc sắc quang mang hiện lên, lúc ấy ta không để ý, nhưng phía sau đại tế ti thanh âm vang lên. Ta lập tức tiến về Hồn Lâm cửa phòng bên ngoài gõ kêu gọi hắn. Bên trong không có một ai. Ta dám khẳng định, trộm cướp người, tuyệt đối là Hồn Lâm. Hồn Nham Cưu thanh âm mang theo tuyệt đối tự tin. Hắn 10 phần thận trọng. Từ Thiên Hồn Điện phát sinh kinh biến thời điểm. Trong đầu liền hiện lên trong lúc lơ đãng nhìn thấy Hồn Lâm trên cửa sổ màu đen cái bóng. Lúc ấy hắn cũng là suy đoán. Cảm giác được không thích hợp, cho nên mới đến Lâm Duệ ngoài cửa gõ kêu gọi. Bên trong tự nhiên không có Lâm Duệ ứng hắn. Đợi đến hôm nay đại thống lĩnh nói ra tin tức này. Hắn lập tức liền khẳng định trong lòng suy đoán. nhảy ra ngoài tố giác Lâm Duệ, muốn kiếm lấy thần điện tiền thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.